Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102, kẻ lừa gạt. Phạm Bành rất nhiều năm trước chính là phụ cận những cổ vật này cửa hàng khách quen. Hắn chính yếu nhất thu thập đồ vật chính là ngọc khí. Cho nên tiệm này lão bản tại thu được khối ngọc bội này về sau, liền gọi điện thoại thông chi hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc bội này lúc, Phạm Bành trái tim không tự chủ đập mạnh mấy lần. Bởi vì khối ngọc bội này lớn nhỏ cùng hình dạng, cùng trên người hắn khối kia cơ hồ giống nhau như đúc. Chén trà lớn nhỏ vòng tròn đi, vòng trên mặt một vòng nhàn nhạt vết lõm. Mặt ngoài nhìn không quá rõ ràng, nhưng dùng tay sờ một cái liền có thể phi thường rõ ràng cảm giác được. Loại này tạo hình ngọc bội rất là hy hữu, chí ít hắn góp nhặt nhiều năm như vậy ngọc khí, ngoại trừ chính hắn khối kia. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng trừ tạo hình tương tự bên ngoài, khối ngọc này chất liệu bình thường, màu sắc khô cạn, thuộc về ngọc thạch bên trong hạ phẩm chất lượng. Mà lại từ hắn chuyên nghiệp góc độ đến xem, càng không có một tia linh tính. Hắn vốn cho rằng tìm được sư phó truyền thừa khối ngọc bội kia huynh đệ tỉ muội, kết quả lại là để hắn tiếc nuối. Chủ tiệm gặp hắn nhìn thật lâu, ngọc bội đều muốn nắm ra nhiệt độ, liền hỏi: "Phạm tiên sinh, thế nào?" Phạm Bành không nói, chỉ nhẹ nhàng đem ngọc bội bỏ vào trước mặt trong hộp. Đều là thường xuyên liên hệ người. Chủ tiệm biết hắn đây là từ bỏ, liền đem hộp đóng. Vậy lần sau có khác ta thông báo tiếp ngươi. Phạm Bành nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra cửa tiệm. Vu Tuấn chờ hắn đi về sau, bước nhanh đi vào trong tiệm. Lão bản, vừa rồi cái ngọc bội kia ta xem một chút. Chủ tiệm trên dưới đánh giá hắn một phen, lúc này mới từ trong ngăn tủ xuất ra ngọc bội. Vu Tuấn cầm ở trong tay, làm bộ nhìn mấy lần, liền hỏi: "Bao nhiêu tiền bán?" Chủ tiệm so cái 8 ngàn. Vu Tuấn không nghĩ tới dễ dàng như vậy, quả nhiên là nhặt nhạnh chỗ tốt a. Muốn, chủ tiệm người già thành tinh, thấy thế lập tức nói ra: "Tiểu huynh đệ, là 1 vạn 8, Vu Tuấn, ngươi nói lời này chính ngươi tin tưởng sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao?" Tiện nghi một chút, chủ tiệm lắc đầu, một bộ ngươi có thích mua hay không bộ dáng. Thật không thể tiện nghi. Không thể, Vu Tuấn cũng không muốn cùng hắn nhiều mài. Vậy được, muốn, lão bản hẹp dài trong mắt lấp lóe không yên. Làm một chuyến này lâu, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên không yếu. Hắn nhận định Vu Tuấn rất muốn cái ngọc bội này. Nói không chừng còn có thể lại để cho hắn thêm ra ít tiền. Vu Tuấn đang chuẩn bị chuyển khoản, một cái cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân liền đi đến, nhìn thấy trong hộp ngọc bội, liền hỏi: "Lão bản, ngọc bội kia có thể nhìn xem sao?" "Có thể." Vu Tuấn không khỏi nhíu mày, nữ nhân này xuất hiện được cũng quá kịp thời, sẽ không phải là kẻ lừa gạt a? Thế là đối nàng sử dụng thiên cơ mắt, ong ong thẻ màu vàng thành hình. Trần Đình Đình, thật đúng là kẻ lừa gạt a. Vu Tuấn cảm thấy hiện tại người thật không thành thật, đã để hắn thêm 1 vạn khối. Thế mà còn như thế lòng tham không đủ. "Lão bản, cái này ngọc bao nhiêu tiền bán?" Chủ tiệm nắm tay đặt tại trên quầy, ngón tay thói quen nhẹ nhàng gõ mặt bàn. "Không tốt ý tứ mỹ nữ, vị tiểu huynh đệ này đã ra giá." Trần Đình Đình nói: "Hắn ra bao nhiêu tiền a?" "1 vạn 8, vậy ta ra 1 vạn 9, ngươi bán cho ta có được hay không?" Vu Tuấn chỉ cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này diễn kỹ cứng nhắc, xoa bình, còn có chủ tiệm, hai cái ngón tay gõ tới gõ lui. Tín hiệu này cho được cũng quá rõ ràng. Xoa bình, thay cái khác đồ vật. Hắn đại khái có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng khối ngọc này không được. Hôm nay coi như bị hố 20 đao, hắn cũng nhất định phải mua đến tay. Hơn nữa còn muốn tốc chiến tốc thắng. bởi vì cái kia Phạm Bành rất nhanh liền sẽ hối hận. Sau đó trở về mua khối ngọc này, một cái kẻ lừa gạt tối đa cũng liền nhấc cái vạn thanh khối tiền. Nhưng nếu như cùng Phạm Bành cái loại người này đấu giá, khả năng này liền thật không biên giới. Nhiều nhất đợi chút nữa lại nghĩ cái biện pháp để lão bản đem mang lên tiền phun ra. Không, 3 lần phun ra. Thế là hắn nói ra, ta cho 2 vạn năm. Chủ tiệm nghe trong lòng vui mừng, quả nhiên không có nhìn lầm. Đây chính là cái lăng đầu thanh thêm dê béo, tên gọi tắt sững sờ dê. Thế là ngón tay của hắn tiếp tục tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ 2 lần. Trần Đình Đình tiếp vào ám hiệu của hắn, hơi do dự một chút, nói ra, ta vẫn là muốn a, ta lại thêm 500 khối. Vu Tuấn nhìn thấy hai người tiểu động tác, liền không khỏi trong lòng buồn cười. Có người thích đem mình làm người thông minh, nhưng thông minh quá mức đầu, đối với người khác xem ra chính là trò cười. 3 vạn, Vu Tuấn không muốn dài dòng nữa. Phạm Bành sẽ trở lại thật nhanh, lại thêm ta cũng không muốn rồi. Chủ tiệm ngón tay lập tức đình chỉ động tác, ra hiệu Trần Đình Đình đừng tăng thêm. Cái này giá cả hắn đã rất hài lòng, lại thêm lời nói, liền thật đem cái này sững sờ dê dọa chạy. Vậy liền ăn trộm gà bất thành. Kia, ta từ bỏ, quá đắt. Trần Đình Đình đi về sau, Vu Tuấn lập tức cho chủ tiệm chuyển khoản. Sau đó cất kỹ ngọc bội, vật tới tay, hắn nháy mắt an tâm, hiện tại liền xem như thiên vương lão tử, cũng đừng hòng để hắn đem ngọc bội lấy ra, như vậy tiếp xuống liền nên thực hiện hứa hẹn. Thế là hắn đối lão bản sử dụng thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Trương Bình Quân, giới tính, nam, dân tộc. Đại Hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa năm 1960 tháng 3 ngày 31 1 giờ 57 phút. Ghi chú: không, Trương lão bản, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất khả năng không yên ổn a. Trương lão bản trong lòng chính vui sướng đâu, nghe không khỏi nhướng mày. Ai không yên ổn? Ngươi mới không yên ổn. Tiểu huynh đệ, lời không thể nói lung tung. Vu Tuấn cười nói, nhà ngươi vẹt tối hôm qua chết đi. Trương lão bản nghe sững sờ. Tối hôm qua hắn ở tại trong tiệm, việc này hắn cũng là vừa mới biết đến. Người trẻ tuổi này lại là từ chỗ nào nghe nói nhà ngươi có tà khí xâm lấn? Vu Tuấn sát có kỳ sự nói, ngươi vẹt tạm thời giúp ngươi ngăn cản một tay, nhưng người tự thân cũng lây dính không ít tà khí. Nếu là trễ khu trừ, chỉ sợ muốn vận rủi quấn thân. Không được thiện, nghiêm trọng như vậy. Trương lão bản mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn là cực tin những này người. Nếu như là đường đường chính chính thầy bói nói như vậy, hắn khả năng cũng liền tin. Tỉ như vừa rồi rời đi Phạm Bành. Nhưng trước mắt này cái tiểu hòa tử nhìn bất quá chừng 20. Hắn tính toán đồ vật có thể chuẩn, mà lại vừa đến đã nói đến nghiêm trọng như vậy, thực sự có chút khả nghi a. Thế là hắn hỏi, vậy ngươi nói làm sao làm? Dễ làm, Vu Tuấn cười xuất ra một trương bình an phù. Ta cái này có đạo bình an phù, ngươi mua đi đeo ở trên người, liền có thể thay ngươi cản một lần tai họa. Trương lão bản nháy mắt liền lông mày giãn ra, vui vẻ ra mặt, quả nhiên như hắn sở liệu, người trẻ tuổi kia thật sự là đang tính kế tiền của hắn. Chỉ là ở trước mặt hắn đùa nghịch những này trò vặt, quả thực chính là tại múa rìu qua mắt thợ nha. Quá non, quá non. Bất quá hắn vẫn là cười hỏi, ngươi phù bao nhiêu tiền? Không đắt không đắt, Vu Tuấn cười nói, 3 vạn 6. Trương lão bản đều nhanh muốn cười lên tiếng. Thật đúng là dám mở miệng a. Thật coi tất cả mọi người giống như ngươi là sững sờ dê. Cảm ơn tiểu huynh đệ hảo ý. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Vu Tuấn cũng không khuyên giải. Lạnh lùng nói. Người đều có mệnh. Giàu có nhờ trời. Trương lão bản không mua. vẫn là khuyên ngươi đem giấu ở Đông Nam Phương bảo bối lấy trước ra đi, để tránh nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Trương lão bản ngây ra một lúc, nghe mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã sóng to gió lớn. Thật sự là hắn ẩn giấu một chút lão vật tại gia tộc trong hậu viện, mà lại là đào rất sâu hố chôn xuống. Nhìn xem phương vị, cũng chính là Đông Nam Phương. Nhưng chuyện này đã qua gần 10 năm, hắn không có đối bất kỳ kẻ nào nói qua, bởi vì thứ này lai lịch không thế nào hào quang. Hắn nghĩ tiếp qua mấy năm lấy thêm ra đến rời tay. Chẳng lẽ cái này hậu sinh thật sự có bản sự? Vậy hắn nói hắn muốn vận rủi quấn thân, khả năng cũng là thật đúng không? Nhưng liền xem như thật, hắn bình an phù lại thật sự có thể hóa giải việc này. Đang do dự không quyết lúc, Phạm Bành nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Hắn là trở về mua ngọc bội, nhưng sau khi đi vào liếc nhìn trên quầy bình an phù, hắn nhỏ giọng ồ lên một tiếng, lập tức đi tới. Trương lão bản, đây là... A, Trương lão bản lấy lại tinh thần, nói, vị tiểu huynh đệ này nói ta gần đây không yên ổn, nghĩ bán cái bình an phù cho ta. Ta có thể nhìn xem sao? Vu Tuấn gật gật đầu. Cái này Phạm Bành vẫn có chút nhãn lực, vừa vặn để hắn giúp làm cái miễn phí kẻ lừa gạt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.